Thiên địa sùng nhi tiểu bá, chương 52, hỗn độn thần thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên địa lực lượng vô cùng vô tận tiến vào hư vô đan trước tình cảnh các thú hồn, thực vật sắp bị mất mạng trước sức mạnh thôn phệ thì đoàn lực lượng màu bạch ngọc tiến ra bao phủ lấy tất cả như muốn bảo vệ mọi thứ. Tất cả khi được đoàn bạch lực này bao lấy liền cảm giác thấy toàn bộ cơ thể mạnh mẽ lột xác. Các thú hồn cấp 4 đến cấp 5 đều đột phá thành cấp 6, trung đan điền hình thành một cách dễ dàng mà bên trong chưa có nguyên đan hay lực lượng nào. Các thú hồn cấp 6 đột phá hóa hình thành cấp 7 thú hồn, tự hiển hóa chân thân cho mình. Thú hồn cấp 7 và cấp 8 thì toàn bộ được thêm 100 năm lực lượng. Tam thúc lục trưởng lão cùng tam trưởng lão không kịp thoát khỏi đều bị hút sạch lực lượng đang nằm bẹp sắp chết đi thì được bạch lực bao phủ. Tam trưởng lão phá vỡ bình cảnh đột phá mạnh mẽ cấp 7 hóa nguyên thân. Lục trưởng lão lực lượng bạo tăng sắp đột phá được cấp 7. Tam thúc cũng như các thú hồn cấp 7 và cấp 8 đều được 100 năm tích lũy lực lượng. Thiên địa ban phúc tạo hóa đan ra đời, thiên địa cùng mừng. Ong, ong, vèo, vèo, từ bên trong hạ đan điền, bạch lực tuôn trào mà ra làm toàn bộ thủy nguyên châu như sống lại. Mặt trời sáng hơn, thuần khiết hơn, mây và gió tuần hoàn chuyển động, sông suối ao hồ nước tràn đầy và trong suốt đến nhìn thấy đáy. Núi đồi ầm ầm vươn lên, cao hơn, lớn hơn. Các mỏ nguyên tố thạch, hồ nguyên tố thủy nhanh chóng khôi phục mà lực lượng càng thêm tinh khiết. Thực vật, cây cối, dược liệu mạnh mẽ phát triển sinh sôi, các thực vật có linh trí cũng như thú hồn đều nhận đột phá. Toàn bộ bên ngoài thiên thú môn cũng thế, tất cả phục hồi mà còn tốt hơn. Cuối cùng một chuyện khiến cho thiên thú môn trở thành tài bảo, trong mắt các thế lực là trên thiên đỉnh nhai xuất hiện mưa nguyên tố thạch suốt một canh giờ. Mà lúc này cơ thể tiểu bá càng thêm tệ hại, toàn bộ vỡ nát. Tuy nhiên cậu không cảm giác đau đớn hay thống khổ, giá y bá thể biến mất, toàn bộ trận pháp gắn với cơ thể cậu đều vỡ nát. Sinh linh vạn hình quyền trở lại hình dạng ban đầu, các pháp bảo khác chứa trong nhẫn không gian nên không rơi ra, còn NS không gian rơi xuống. Giờ đây tiểu bá chỉ còn lại thượng trung hạ đan điền đang lơ lửng như đang có một người vô hình đang ngồi đó. Bạch lực từ hạ đan điền tiến đến bao lấy thượng và trung đan điền. Ở trung đan điền, kim hiên đan, mộc thần đan, thủy đồng đan, hỏa hoàng đan, thổ bàn đan, phong hy đan, lôi thiên đan, quang thấu đan, ám yêu đan và hợp tố đan vừa được biến đổi giờ đây tự thu hết lực lượng thủy lộ bên ngoài vào, rồi ầm ầm phát triển lớn lên. Kích thước hiện tại giờ đây không thua gì hư vô đan và tạo hóa đan, như một người trưởng thành. Ở thượng đan điền, tinh thần đan cũng xoạch xoạch thu lại toàn bộ rồi phát sáng chói lóa. Giác, giác, ình, từ tinh nguyên đan vỡ tung ra một đoàn ánh sáng trong suốt sáng chói có hình dáng con người. Sinh linh vạn hình quyền có ước thệ linh hồn cùng cậu liền truyền ý niệm. Sinh linh đan, loại tình nguyên đan cấp cao nhất hồng hoang. Có thể ban cho những vật vô chi linh trí, là tinh thần lực cường đại của bậc tạo hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cần phải học được truyền thừa của nó mới có thể ban cho linh trí cũng như khai thác hết khả năng của loại nguyên đan này. Ngay khi vừa hình thành, từ sinh linh đan những sợi tinh thần lực vô hình như kinh mạch toàn bộ kết thành khung hình thần thể của tiểu bá. Vèo, vèo, bạch lực cùng hắc lực thôn phệ tiến ra, bạch lực hình thành khung xương, hắc lực hình thành huyệt đạo, ầm, ầm, toàn bộ nguyên tố lực tiến ra, kim nguyên tố hình thành hai cánh tay, mộc nguyên tố làm thành trái tim, thủy nguyên tố là đầu, hỏa nguyên tố làm bụng, thổ nguyên tố làm hai chân, phong nguyên tố làm hai bàn chân, lôi nguyên tố làm thành hai nắm tay, quang nguyên tố làm hai mắt, ám nguyên tố hình thành nội tạng, và cuối cùng hợp tố đan tỏa ra lực lượng hình thành ngực. Phá rồi lập, đây là thân thể không còn phàm nhân nữa. Hỗn độn thân thể, khi tiểu bá mở mắt ra là tình cảnh toàn bộ tinh không thu vào mắt. Các bậc đại năng bên trong tinh không bắt đầu không thể yên lặng được nữa mà bắt đầu truy tìm tiểu bá. Bên trong hạ đan điền, hư vô đan và tạo hóa đan là hai đôi mắt đã có một đường phía dưới như muốn mở ra. Sinh linh vạn hình quyền lại truyền đến ý niệm, âm dương tạo hóa nhãn. Tất cả từ khi biến cố xảy ra đến khi tiểu bá mở mắt ra là 15 ngày. Bên ngoài thủy nguyên châu thiên thú môn gà bay chó chạy. Tất cả bên trong tông môn loạn cả lên, nhưng dưới địa vị của mình tổ mẫu đã nhanh chóng an bài ổn định lại cục diện. Chín thế lực cự đầu thấy biến cố xảy ra liền có người đứng đầu các thế lực tiến đến thăm dò. Tổ mẫu, lão nhân sư tổ cùng toàn bộ trưởng lão cao tầng tông môn dùng lực lượng phong tỏa cả đỉnh núi thiên thú môn tránh bị dò xét. Thiên địa lực lượng của thiên thú môn tích lũy qua vô số năm đã mất sạch, điều này khiến các thế lực khác mừng thầm vì có cơ hội đá thiên thú môn ra khỏi top 10. Sau khi các thế lực rút đi, thì lão nhân sư tổ cùng tổ mẫu phát hiện ra nguyên tố thạch từ trận mưa trước đó. Cao tầng cả tông môn bắt đầu cuộc họp, Thiên uy trưởng môn, các sư thúc cô chia nhau ra quản lý đệ tử phong tỏa tin tức truyền ra ngoài. Tam trưởng lão, thất trưởng lão cùng bát trưởng lão tính toán bố trí trận pháp toàn đỉnh núi. Tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão và lục trưởng lão mang các nguyên tố thạch chôn vào các trận pháp để các đệ tử có thể hấp thu tu luyện thay cho thiên địa lực lượng bình thường. Tổ mẫu, lão nhân sư tổ, đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng nhau ở bên ngoài lớp lực lượng phong tỏa canh giữ không cho bất kỳ ai đến gần thiên thú môn dù chỉ nửa bước. Trong 15 ngày này, toàn bộ thiên thú môn thay đổi nghiêng trời lệch đất. Không ai biết chuyện gì, chỉ riêng cao tầng thiên thú môn là ẩn ẩn đoán được nguyên nhân nhưng không ai dám tin. Toàn bộ nơi ở của lục trưởng lão biến thành cấm địa tông môn trong thời gian này. Trong lúc này tiểu bá được toàn thể thú hồn cung kính quỳ trước cậu thành từng vòng kín cả sơn cốc nhãn thần tộc. Kim hầu ở trước nhất hô lớn, tiểu chủ nhân, chúng ta may mắn được theo người. Nguyện làm khiên chắn thay người ngăn cản địch nhân, làm đao cứng cùng người chiến thiên chiến địa. Tất cả cùng hô, cùng người chiến thiên chiến địa, chiến thiên chiến địa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu bá rất bất ngờ nhưng cậu hiểu bởi vì cậu đã thể hiện tiềm năng của mình khiến tất cả thú hồn triệt để thuần phục. Được, từ nay chúng ta cùng nhau mạnh mẽ hơn để một ngày nào đó cùng nhau chiến thiên chiến địa. Các thú hồn kích động, chiến thiên chiến địa, con đường cường giả không bao giờ là một người có thể làm nên mà bên cạnh luôn phải có người cùng bạn chia sẻ. Nếu kẻ hùng mạnh nhất là do bản thân chiến thì những dâu ria cần có người bên cạnh thay bạn dọn dẹp. Con đường này gọi là thiên đạo lộ, cách chương.